Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, tuyệt vọng. 200 vé tháng thêm càng, cầu vé tháng, đây là chân tướng sao? Văn nhân tú lệ rơi đầy mặt, sao mà châm chọc, sao mà đáng sợ, không, này căn bản nói không thông. Nàng điên cuồng kêu to. Thủ lĩnh làm sao có thể là quỷ dị can nguyên? Hắn lợi dụng thời gian hệ quỷ dị chi vật, trở lại quá khứ căn bản không có niên đại quỷ dị. Đã trở thành đệ nhất đầu quỷ dị. Không không, này không đúng. Nàng nhìn về phía Phương Tiên. Vậy món thời gian hệ quỷ dị chi vật, người bình thường hắn, tại chưa bao giờ tới trở lại quá khứ, biến thành trên người mình quỷ dị. Lấy được kia món thời gian hệ quỷ dị chi vật, cái này món có thể vượt qua thời không quỷ dị chi vật. Đến cùng đến từ đâu? Lại là như thế nào xuất hiện? Này hoàn toàn vô pháp giải thích. Này không hợp logic, đây là một cái chết tuần hoàn cùng nghịch biện. Ta không tin, ta không tin. Vô pháp lý giải, vô pháp giải thích, đây mới là bản chất quỷ dị a. Phương Tiên thở dài một tiếng, có lẽ cũng vì như vậy không có giải pháp chết tuần hoàn tồn tại, mới đưa đến hết thảy phát sinh. Đồng thời, mặc dù không ám bị tiêu diệt, quỷ như cũ tồn tại, thế giới này cuối cùng đem hủy diệt. Phương Sĩ Chi Đạo đặt móng hơn phân nửa hắn, đã có thể rõ ràng cảm giác được, trong hư không. Mãnh liệt kiếp lực đang lấy một cái phi tốc độ nhanh chất biến tăng phúc. Có lẽ, không ám hủy diệt, ngược lại gia tốc thế giới hủy diệt đến. Đây là, không có giải pháp tuyệt vọng. Phương Tiên nói xong, một tay đem Văn Nhân Tú nhấc lên. Tại, nguyên sơ quỷ dị, được giải quyết. Mảnh không gian này đã trở nên không ổn định. Sắp vỡ vụn, bảo hiểm để đạt được mục đích. Hay là trước rời đi tốt? Hắn quan sát trên mặt đất, không có quên đem không ám, di sản, cùng nhau mang đi. Đối phương có lẽ là trên thế giới một vị duy nhất tầng thứ 5 đoạn quỷ dị. Đồng thời, trong này còn có lúc trước mấy vị quỷ dị chi vương còn sót lại. Phương Tiên nghĩ nghĩ, vẫy tay một cái, đem một đoàn lưu lại lấy đoan mộc khí tức tính chất đặc biệt cầm trên tay. Mộng cảnh lực lượng xâm nhập, bắt đầu cưỡng ép khống chế phần này tính chất đặc biệt. Trong chớp mắt, bốn phía không gian trở nên có chút hư ảo. Hắn cùng Văn Nhân Tú thân ảnh mơ hồ một chút, bỗng nhiên tiêu thất. Thự Quang Chi Thành, đại trong phòng họp, đến từ khắp nơi thế lực đại biểu, đang tại lo lắng cùng chờ đợi, đặc biệt là Bạch Thạch, cảm giác ánh mắt chung quanh gần như muốn đem hắn đâm thủng. Nhưng lúc này, hắn lo lắng là một chuyện khác. Vì cái gì? Phương Tiên hội mang Cổ Duy đi, mà không phải ta. Rõ ràng đều đạt đến đệ tam hình. Chẳng lẽ, hắn từ từ suy nghĩ, nội tâm có suy đoán, lại liếc mắt Cốc Thông. Từ lời nói đám người, bất luận bất kỳ bên nào, lúc này cũng không có so với hy vọng có thể chung kết quỷ gì. Cứu vớt thế giới này, cũng không biết trận chiến đấu này sẽ đi qua bao lâu. Nguyên sơ quỷ dị, đến cùng là vật gì? Ngay tại Bạch Thạch có chút thất thần thời điểm, hắn con người ngưng tụ, thấy được phía trước cảnh tượng có chút hư ảo. Bỗng nhiên nhiều ra hai người, Phương Tiên ngồi trở lại vị trí của mình, mà Văn Nhân Tú ngực cắm trường kiếm, bị đặt ở đại trên bàn hội nghị. Thủ lĩnh, từ lời nói lại càng hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Như thế nào chỉ có hai vị quỷ dị chi vương trở về? Khác những người lớn đâu này? Chẳng lẽ bị khốn trụ sao? Cốc Thông cùng thủ hạ của Cung Tứ Thần sắc vô cùng kinh hoàng. Quỷ dị chi vương che chở là bọn họ tại tận thế sống được bảo đảm. Nếu như không phải là Phương Tiên là quỷ dị chi vương, bọn họ thậm chí đều muốn trực tiếp động thủ ép hỏi. Văn Nhân Tú, ngươi nói đi. Phương Tiên thở dài, bọn họ hành động lần này tối đa chỉ có thể tính thắng thảm. Cũng may mắn hắn cầm Văn Nhân Tú kéo lại, bằng không cũng không tốt giải thích. Chuyện đã trải qua, ta không muốn nói. Văn Nhân Tú con mắt đi lòng vòng, lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi chỉ cần biết, Nguyên Sơ quỷ dị đã bị tiêu diệt. Đoan Mộc, Cung Tứ, Tác Đài vì thế bỏ ra sinh mệnh. Không có khả năng, Cung Tứ đại nhân đã chết rồi. Nàng làm sao có thể sẽ chết? Phản ứng lớn nhất là thủ hạ của Cung Tứ. Bọn họ thế nhưng là biết mình thủ lĩnh bảo vệ tánh mạng năng lực. Dù cho chết trong tay quỷ dị, ngoại giới phân thân cũng có thể cam đoan phục sinh. Không ngừng phân liệt mà Cốc Thông ánh mắt một chút đỏ lên. Ánh mắt hoài nghi không ngừng nhìn quét Văn Nhân Tú cùng Phương Tiên. Đặc biệt là Phương Tiên. Vì cái gì ba vị quỷ dị chi vương toàn quân bị diệt? Một vị nửa chết nửa sống, liền hắn cùng không có việc gì người đồng dạng. Nhưng Phương Tiên không thèm để ý chút nào. Kiến Hôi hoài nghi cùng phẫn nộ, liền làm bị thương tư cách của hắn đều không có. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Phương Tiên quay người, đi ra đại hội nghị phòng. Bạch Thạch giật mình, thấy được những người khác gần như muốn phóng hỏa ánh mắt. Liền vội vàng đuổi theo. Văn Nhân Tú đại nhân, nhìn thấy Phương Tiên rời đi, đại trong phòng họp mọi người, rốt cục tới nhịn không được, liên tiếp mở miệng chất vấn. Trên hành lang, Phương Tiên quay đầu lại nhìn Bạch Thạch nhất nhãn, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới. Cuối cùng rõ ràng còn là tiểu gia hỏa này, sống cho tới bây giờ. Luận thực lực, tâm cơ, thậm chí kinh nghiệm, cao hơn hắn rõ ràng cầm kiếm người không biết bao nhiêu. Kết quả đã chết có cặn bã đều không còn. Quả nhiên, tại quỷ dị thế giới, vận khí trọng yếu nhất sao? Phương Tiên nội tâm thở dài một tiếng, mở miệng nói, Cổ Duy chết rồi, chết ở đánh bại Nguyên Sơ thời điểm quỷ dị. Bạch Thạch bước chân một bữa, ánh mắt có chút mờ mịt, chợt nói, phía trước tới thế giới này thời điểm, chúng ta liền có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới sẽ là ta tới thừa nhận đây hết thảy. Đại nhân, nếu như căn nguyên bị hủy diệt, kia quỷ dị, nhưng đem tồn tại ở thế giới này. Phương Tiên lắc đầu, đồng thời, thế giới này sắp bị hủy diệt, chân chính hủy diệt, đến lúc đó, Bạch Thạch đại khái cũng sống không nổi. Không nói Bạch Thạch, liền ngay cả hắn thân hình này cũng tất nhiên bị hủy diệt. Thế nhưng, đó cũng là hoàn mỹ nhất, đạt thành phương sĩ đặt móng thời khắc. Này đối với thế giới của chúng ta, có ảnh hưởng gì? Bạch Thạch con mắt giật giật, căn bản không để ý sinh tử của mình. Ngược lại do hỏi, hai cái thế giới dựa vào rất gần, đại khái tỷ lệ sẽ phải chịu liên lụy. Về phần ảnh hưởng sao? Có lẽ là quỷ dị lại đến một lần đại bạo phát. Phương Tiên suy tư lần tới đáp. Không có gì bất ngờ xảy ra địa thấy được Bạch Thạch thân thể run lên. Đại nhân, ngài thế nhưng là quỷ dị chi vương a, chẳng lẽ không có cách nào sao? Bạch Thạch thân thể run lên, nhìn qua Phương Tiên, chăm chú hỏi, quỷ dị chi vương, đối mặt thế giới, đối mặt chân chính kinh khủng, lại tính toán cái gì đâu này? Đã từng, có một cái so với ta càng mạnh nam nhân, thề muốn cứu vớt đây hết thảy, nhưng cuối cùng mang đến cho hắn, lại là sống không bằng chết kinh khủng cùng đáng sợ tuyệt vọng. Phương Tiên con người hơi động, một chút, chợt trở nên mặt không biểu tình, trở lại gian phòng của mình, khép cửa phòng lại. Thế giới này thời gian cùng không gian hệ quỷ dị năng lực, hắn rất có nghiên cứu hứng thú. Đương nhiên, cũng liền chỉ là nghiên cứu một chút, phong phú chính mình đại la chi đạo mà thôi. Chung quy, quỷ dị chi lực, thích hợp hai cái này thế giới, chưa hẳn thích hợp kế tiếp luân hồi thế giới. Nhưng mình phương sĩ cùng phương thuật, lại là lẽ ra có thể tại tuyệt đại bộ phận trong thế giới đều phát huy ra tác dụng. Chủ thứ chi phân, hắn chưa bao giờ có lầm qua.